Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi ngày em sẽ nấu những món ăn ngon để thỏa mãn dạ dày của anh, và mùa đông em sẽ giúp anh sửa ấm giường, cũng sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với anh. Quan trọng nhất, đương nhiên là đời này em chỉ yêu một mình anh, quan tâm anh, bảo vệ anh, cả đời chăm sóc cho anh. Cô dừng mắt vụng trộm nhìn hắn, phát hiện hắn ngoại trừ mở to mắt nhìn cô, một câu cũng không nói, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Điều này càng làm cho cô thêm sốt ruột. Hắn tại sao lại không có nói gì? Không muốn sao? Chẳng nghĩ chuyện cậu hôn sợ đến hắn hay sao? Cô đã cho là hắn sẽ rất vui vẻ, dù sao chuyện lần này cũng làm cho hắn ghen tuông kinh khủng như vậy. Điều này thể hiện là hắn rất yêu cô mới đúng chứ. Cô cúi đầu, cả người đều thấy xấu hổ chết đi được. Mà hắn lại ngồi ở đó, ngoài trừ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ra, vẫn im thìn thít, chẳng thèm lên tiếng. Cô cũng chẳng biết nên làm sao cho phải. Chẳng lẽ hắn không muốn lấy cô? Là cô tự mình đa tình? Đối với bản thân quá chắc chắn mà đánh giá cao tình ý của hắn đối với mình. Nếu là như vậy, cô chẳng phải đã bị chơi xỏ rồi hay sao? À, thật đúng là mất mặt chết đi được. Cô lập ra kế hoạch cho tiết mục cầu hôn này, còn vụng trộm đi đặt làm một chiếc nhẫn dành cho nam, vốn định cho hắn một niềm vui bất ngờ và để hai người vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Tiếp theo phải thu dọn kết cục như thế nào bây giờ? Thì ra hắn cũng không nghĩ đến chuyện lấy cô, nếu không hắn cũng sẽ chẳng ngây ngốc mà ngồi đằng kia không nói lời nào. Cô cơ hồ như muốn khóc òa lên. Trước khi nước mắt rơi xuống, cô quyết định bỏ cuộc giữa chừng, không chơi nữa. Kỳ thật, anh không nhận lời cũng không sao. Em biết chuyện như thế này cần phải có duyên phận. Anh cứ coi như em đang nói dẫn là được. Cô đứng dậy vội vàng muốn trốn khỏi hiện trường. Cô không dám nhìn nét mặt của hắn, chỉ sợ nhìn rồi cô sẽ tan nát cõi lòng và muốn đập đầu vào tường mắt. Nhưng mà cô mới đi được vài bước đã bị một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ôm trở về. Hơn nữa còn rất gần, nghiêng nhấc lên trên không. Cô kinh hô, không ngờ hắn lại đuổi theo, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn để cho bản thân khỏi không cẩn thận mà té xuống. Đang đùa hay sao? Hôn nhân đại sự kiểu này sao có thể nói giỡn được? Hơi thở nóng rực phả vào tai của cô, hắn đương nhiên sẽ không để cho cô làm con đà điểu trốn vào trong phòng của mình. Không thì... Cô kinh hoàng lúng túng, hai mắt sớm đã ướt át, ủy khuất nhìn hắn. Làm gì có cô gái nào cố hôn với nhà trai, còn chưa nghe được đáp án đã định bỏ chạy. Em cũng kém quá đi. Cô vừa bực vừa xấu hổ, không ngừng đấm hắn. Anh biết cầu hôn cần bao nhiêu dũng khí hay không? Lại còn dám cười em. Anh nếu không muốn kết hôn thì cũng không miễn cưỡng anh là được chứ gì. Ai nói là anh không muốn? Cô ngây người trợn mắt nhìn khóe môi hắn, dần dần cong lên một cách vui vẻ, không thể tin vào lỗ tai của mình. Anh đồng ý. Hắn nhún nhún vai. Không phải em một mực muốn đem anh tiêu thụ sang ngoài sao? Thoát khỏi cái biệt danh thích oán thán hay sao? Em đang nguyện hy sinh cái tôi, anh không có lý do gì không thành toàn cho em. Hắn lộ ra nụ cười xấu xa. Huống chi những điều kiện của em khi nãy rất hợp ý anh, không cưới em thì thật là đáng tiếc. Cô từ kinh hoàng, nghi hoặc cuối cùng chuyển thành mừng rơi nước mắt. Xem em kìa, vui mà cũng khóc được. Em đây là nước mắt của sự hy sinh. Vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy bờ vai của hắn. Hắn nguyện ý lấy cô thật sự là rất vui, bởi vì cô thật sự rất yêu hắn. Đúng là chỉ có em lại còn mua nhẫn để cầu hôn với anh. Trên đời này chắc chỉ có em mới nghĩ ra được. Không làm như vậy có thể dập tắt sấm chua bốc mùi của anh sao? Hơn nữa em thấy anh có vẻ rất hưởng thụ. Thật đúng là đã chiếm tiện nghi rồi mà còn khoe mã. Anh chàng này nha, vừa đáng giận vừa đáng yêu. Mặc kệ ai cầu hôn với ai, tóm lại em đã mở miệng rồi, phải giữ lời. Nhìn nét mặt của hắn xạo xạt, đắc ý đến cỡ nào. Cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ, cô cũng sẽ rất hạnh phúc. Cô lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, đeo vào ngón giữa của hắn, sau đó tựa vào trán hắn chân thành thông báo. Em yêu anh. Hắn nhìn cô ngực nóng lên, môi mỏng ở bên tai cô khàn khàn nói. Anh chờ những lời này của em đã rất lâu rồi. Nước cô gái nhỏ đáng yêu này từ bị động thành chủ động thẳng thắn nói ra tâm tư của mình trước hắn. Hắn cũng đã đầu hàng trước cô rồi. Ông cô gái sắp trở thành vợ hắn, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ. Ý đồ của hắn quá rõ ràng, làm cho thân thể của cô cũng nóng lên theo. Anh như vậy, có nhanh quá hay không? Vừa mới ăn no đã muốn động phòng. Anh đang tìm đáp án. Cô khó hiểu nhìn hắn. Cái gì? Trước khi bịt cái miệng xinh xắn của cô lại, tay mắt lóe lên ánh lửa nở một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, bên trong không có mặc. Dù vọng đè nén suốt một tháng trời, ở trên người cô triệt để phóng thích. Bọn họ không hề mở miệng thiêu đốt lẫn nhau trong nhiệt tình. Đêm này thật ngắn ngủi, như tương lai của bọn họ sửa mới là đang bắt đầu. Hắn rốt cục tìm được một người vợ, mà mà cô cuối cùng cũng đem khách hàng khó tính nhất tiêu thụ đi, chẳng những tăng thêm thành tích cho chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net